Bất diệt bá thể quyết, chương 1104, tam đại gia thiên tài. Góc truyện audio.com, mộ huynh, ngươi nhìn, đây không phải là Lạc Vân sao? Tường cao bên trên, Lãnh Vân Đình đột nhiên chỉ hướng Lạc Trường Thiên sau lưng ngoài mấy trượng. Đứng một đoàn người, có nam có nữ, mà Lạc Vân thình lình liền ở trong đó. Giờ phút này, Lạc Vân một mặt khẩn trương nhìn xem Lạc Trường Thiên bóng lưng. Lần này đánh cực là Khưu Gia Khưu Vô Cơ xuất nói ra trước. Mà lại cực được còn rất lớn. Nếu là Lạc Trường Thiên thua, không chỉ có muốn thua trận đại lượng tiền đặt cược, mà lại Lạc Gia cũng muốn mất hết thể diện. Mà Khưu Gia, Công Tôn Gia người cũng đều có đến. Đại bộ phận tới đều là mỗi cái gia tộc bên trong đệ tử trẻ tuổi. Bọn hắn phân loại tại Lạc Gia đội ngũ hai bên trái phải. Cũng đều là đi theo Khưu Vô Cơ cùng Công Tôn Thắng hai người tại cười trên nỗi đau của người khác. Lạc Trường Thiên hít sâu một hơi, chân phải bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, màu đỏ lĩnh vực mở ra, mà tay phải hắn thành trường, bỗng nhiên chụp ra, rơi tại uyển như là bàn thạch kim trung bên trên. Đông, tiếng thứ tư vang lên, kim trung vẫn như cũ vị nhưng bất động, nhưng mặt ngoài vô số đường vân sáng lên hừng hực kim mang. Kinh khủng tinh thần uy áp còn như sóng triều vọt tới. Đều trút xuống trên người Lạc Trường Thiên. Lạc Trường Thiên kêu lên một tiếng đau đớn. Diện mục lộ ra vẻ thống khổ. Hắn không lùi mà tiến tới. Hét lớn một tiếng, tế ra bản mạng linh kiếm. Nhất cổ tác khí rời tay mà ra. Linh kiếm vèo một tiếng. Hóa thành một đạo lưu quang. Rơi tại kim trung bên trên. Đông, từ năm tiếng vang lên. Nguyên bản kinh khủng tinh thần uy áp, lại bỗng nhiên bạo tăng mấy lần không ngừng, mà Lạc Trường Thiên thì là phun nôn ra một ngụm máu tươi. Cả người không tự chủ được về sau rút lui hơn 10 bước. Mỗi một bước đều đem mặt đất đạp ra dấu vết thật sâu ra. Không hổ là Lạc gia đệ nhất thiên tài, Lạc Trường Thiên thế mà còn thật đánh ra thứ 5 âm thanh. Dạng này về sau tại Thánh Thảo Đường mua linh dược. Liền có thể hưởng thụ giảm giá 30, ưu đãi, thật đúng là ghen tị a, tuổi trẻ thật tốt a, như ta cũng tại 25 tuổi trở xuống. Cũng có thể có tư cách đánh thánh chung, bằng vào ta thực lực bây giờ, thành công đánh ra 5 âm thanh cũng có thể làm được. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, nếu là gõ thánh chung không có thiết chí tuổi tác, ai cũng có thể đánh, vậy Thánh Thảo Đường sẽ phải bồi chết. Chỉ có chân chính tuổi trẻ tuấn tài, mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Đám người một trận xôi trào, đều là mắt lộ ra kính nể mà nhìn xem chật vật lui ra phía sau Lạc Trường Thiên. Trong mắt bọn hắn, có thể đánh 5 âm thanh cũng đã là rất đáng gờm hành vi. Lại đến, Lạc Trường Thiên hét lớn một tiếng, dẫn theo một hơi, linh nguyên, lĩnh vực cùng thể chất lực lượng đồng thời tập trung ở một thể. Hắn sải bước hướng phía kim trung mà đi, cả người khí thế nhảy lên tới cực điểm. Thời gian 3 cái hô hấp, Lạc Trường Thiên đã tới gần kim trung. Bộ mặt của hắn trở nên hết sức dữ tợn. Sau đó một quyền hung hăng rơi tại kim trung bên trên. Đông, từ 6 âm thanh, một tiếng này không còn nặng nề, mà là trở nên hơi có chút réo rắt. Thanh âm xuyên kim liệt thạch. Thẳng phá mây xanh, xuyên qua thiên không, hoa, Lạc Trường Thiên diện mục cơ hồ xoay khúc lên, kinh khủng tinh thần uy áp cuốn tới, khiến đầu của hắn phảng phất có vô số con kiến gặm nuốt. Thực tại là quá thống khổ, quá mức khó chịu, Lạc Trường Thiên lại cũng không chịu nổi uy áp, cả người bay ngược mà ra, thiên ca, Lạc Vân sắc mặt đại biến, dẫn đầu xông ra, một tay lấy Lạc Trường Thiên tiếp được. Sau đó đem đặt ở trên mặt đất, sau đó cấp tốc lấy ra một viên màu xanh biếc đan hoàn nhét vào cái sau trong miệng. Nguyên bản còn tại không ngừng ho ra máu Lạc Trường Thiên. Lúc này mới chậm thở ra một hơi tới, hô hấp cũng biến thành thông thuận rất nhiều. Ta không sao, Lạc Trường Thiên miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt xuyên qua đám người, rơi tại Khưu gia cùng Công Tôn gia đội ngũ cầm đầu chỗ. Lãnh đạm nói. Khưu Vô Cơ, Công Tôn Thắng, tiếp xuống giờ đến phiên các ngươi. Ta cũng không tin, các ngươi có thể so sánh ta gõ vang nhiều lần hơn. Lạc Trường Thiên, ngươi cũng đừng quên, ba người chúng ta so tài. Chỉ có một tên sau cùng mới phát ra tiền đặt cược. Mà thứ nhất thắng được tiền đặt cược, mà thứ hai không thua không thắng. Khưu Vô Cơ đi tới cười nhạo nói. Lạc Trường Thiên cười lạnh nói. Ta đương nhiên biết, Khưu Vô Cơ, ngươi không mạnh bằng ta. Chỉ sợ gõ vang số lần chưa chắc sẽ có ta nhiều. Liền liền Công Tôn Thắng cũng giống như vậy. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Rất nhanh ngươi liền biết. Ngươi cái này tự tin có nhiều buồn cười. Nói, Khưu Vô Cơ đi lên phía trước. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Từng bước một đi đến Kim Trung trước. Một nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ trên người Khưu Vô Cơ. Cái sau đồng dạng là tam đại gia một trong Khưu gia đệ nhất thiên tài. Thực lực cùng át chủ bài không thể so với Lạc Trường Thiên yếu. Tất cả mọi người rất muốn biết, cái trước đến cùng có thể gõ vang vài tiếng. Đông, Khưu Vô Cơ một quyền rơi tại Kim Trung, linh nguyên như gió bạo bại càn quét, tinh thần uy áp mãnh liệt mà ra. Hừng hực kim mang đem Khưu Vô Cơ đều chiếu rọi kim chói. Khưu Vô Cơ không lùi mà tiến tới. Lại là liên tục oanh ra hai quyền. Chỉ nghe đông đông hai tiếng. Càng kinh khủng tinh thần uy áp bạo dũng mà ra. Giống như một con cự mãng đánh tới. Khưu Vô Cơ kêu lên một tiếng đau đớn. Liền lùi lại 7-8 bước. Toàn thân lắc một cái. Bên ngoài thân sáng lên hào quang màu bích lục. Mà hắn vừa xài bước ra. Tốc độ càng trở nên cực nhanh, phảng phất thuấn di xuất hiện tại Kim Trung trước mặt, thùng thùng, Khưu Vô Cơ chân phải như roi vung ra, mũi chân tại Kim Trung mặt ngoài liền điểm hai lần, sau đó cấp tốc triệt thoái phía sau. Tốc độ kia nhanh, ở đây rất nhiều người đều không thể thấy rõ. Phốc phốc, mặc dù Khưu Vô Cơ lấy chút xảo, nhưng vẫn như cũ bị tinh thần uy áp ảnh hưởng. Miệng mũi chảy máu, nhưng do trước đó Lạc Trường Thiên trạng thái tốt hơn nhiều lắm. Cái này Khưu Vô Cơ ngược lại là thật thông minh, hiểu được lợi dụng tốc độ của mình đến tránh né một bộ phận tinh thần uy áp. Tường thành bên trên, Mộ Phong nhìn xem một màn này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiếp tục nói. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, Khưu Vô Cơ thành tích cuối cùng khẳng định tại Lạc Trường Thiên bên trên. Cái gì, đại nhân, ngài cũng đừng nói lung tung a. Nhà chúng ta Trường Thiên công tử thế nhưng là rất lợi hại. Dĩ vãng bọn hắn cũng có qua luận bàn, nhưng Khưu Vô Cơ luôn luôn bại cho chúng ta Trường Thiên thiếu gia. Cái kia Khưu Vô Cơ làm sao có thể thành tích tại Lạc Trường Thiên bên trên đâu? Áo xanh gã sai vật có chút không phục nói. Mộ Phong lắc đầu, nói, gõ vang Kim Trung số lần nhiều ít. Thì thật cùng thực lực mạnh yếu không có tất nhiên quan hệ. Lạc Trường Thiên thực lực có lẽ so Khưu Vô Cơ muốn mạnh chút. Nhưng cũng có thể nguyên thần so Khưu Vô Cơ yếu nhược chút. Mà lại Khưu Vô Cơ lợi dụng tốc độ tránh né rơi một bộ phận tinh thần uy áp. Đây cũng là một loại sách lược. Chỉ là, đây cũng không phải là cái lâu dài. Người xem tiếp đi liền biết. Áo xanh gã sai vặt im lìm không một tiếng. Hiển nhiên đối với Mộ Phong lời nói có chút khó chịu, nhưng lại không dám đắc tội Mộ Phong, cho nên dứt khoát liền không nói lời nói. Đông, đột nhiên, giữa sân vang lên thứ sáu đạo tiếng chuông, vô hình tinh thần uy áp còn giống như thủy triều, một đợt cao hơn một đợt, trực tiếp hướng phía Khưu Vô Cơ lao đi. Khưu Vô Cơ sắc mặt thay đổi, chân tay hắn đạp nhẹ, đem thân pháp tăng lên tới cực hạn. Trước giờ lui ra 7-8 trượng khoảng cách bên ngoài, sau đó càng là lấy ra một viên màu xanh biếc cánh tay thuẫn. Che ở trước người, chỉ thấy Khưu Vô Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, cả người chật vật lần nữa lui ra phía sau mấy chục bước. Thậm chí cả người đều lăn lộn trên mặt đất mấy vòng. Mới ngừng lại, Khưu Vô Cơ nhìn như chật vật, nhưng hắn kỳ thực cũng không có nhận quá lớn thương thế. Mà là đem cái kia cỗ tinh thần uy áp lực lượng hoàn mỹ cho tháo bỏ xuống. Cách chương.